người thạc bê ca. Một lần nữa bị nguy hiểm tấn công, Kỷ Hiểu Nguyệt không thể giữ hình tượng nhân viên tốt đẹp nữa. Cô dùng sức lên gối, đập mạnh vào cái vạt cương cứng kia. Cuối cùng cũng được tự do rồi. Kỷ Hiểu Nguyệt như một chú thỏ con thoát khỏi nanh vuốt của con sói lớn, chạy trốn như bay. Cùng lúc đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cảm giác này, Tề Hạo tuyệt nhiên chưa từng nếm qua. Tề Hạo tức giận, vươn tay định bắt lại chú thỏ bé nhỏ ấy. Nào ngờ, chú thỏ hoảng sợ đến mức không còn nhận ra đường lối, cứ thế mở cửa sổ nhảy xuống. Kỷ Hiểu Nguyệt, đây là tầng 48 đấy, cô gái này không phải vì muốn trốn chạy anh mà chẳng sẽ nhảy lâu chứ. Tề Hạo trơ mắt nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt nhảy ra ban công nhỏ bên ngoài cửa sổ, dậm lên mấy chậu ho, rồi chống tay lên hai lan can, lách người chiều sang ban công bên ngoài phòng trà, chạy mắt tâm. Một loạt các động tác liền mạch đến là chân chu. Chết tiệt, cô ấy nghĩ mình đang bê ca trong game sao, lại còn chơi cái trò chạy đến vách bay lên mái nhà. Tề Hạo thực sự tức giận, ngày mai anh sẽ sai người đóng kín tất cả các cửa sổ này lại. Kỷ Hiểu Nguyệt điên cuồng chạy một mạch xuống tầng dưới, đột nhiên nhớ ra máy tính của cô vẫn chưa tắt. Nếu để cái tên tổng giám đốc biến thái kia thấy cô chơi game trong giờ làm việc, cô nhất định sẽ chết rất thảm. Thế là cô quay trở lại tầng trên. Cạch, gạt cầu dao điện xuống. Giờ thì an toàn rồi. Dù sao, văn phòng cũng không còn ai. Phòng tổng giám đốc đã có cầu dao điện riêng, sẽ không ảnh hưởng đến ai hết. Nghĩ vậy, Kỷ Hiểu Nguyệt yên tâm bỏ đi. Nhưng bạn nhỏ Kỷ Hiểu Nguyệt không biết chút nào về điện, đã vô tình gạt nhầm cầu dao mất rồi. Vì thế, Tề Hạo vừa bước vào thang máy đã bị kẹt cứng trong đó. Sau một thoáng giật mình, Tề Hạo nổi điên. Kỷ Hiểu Nguyệt, rầm một cái, anh nắm thật mạnh vào vách cầu thang máy. Kỷ Hiểu Nguyệt vừa về đến nhà đã nghe thấy chủ nhà thông báo. Một là quý sau nộp tiền, hai là chuyển đi. Đúng là năm xuôi tháng hạn. Kỷ Hiểu Nguyệt cắn răng đáp, 3 ngày nữa cháu sẽ rời đi. Dù sao căn nhà mới cũng đã dọn dẹp gần xong, chỉ còn một ít đồ gia dụng chưa sắm kịp nữa. Cô tính 3 ngày sau sẽ chuyển, vì thời gian 2 ngày này rất quan trọng, không thể lãng phí được. Lại phải đổ máu một chặng nữa rồi. Trước mắt Kỷ Hiểu Nguyệt hiện lên những con số 888. Nếu tiền trong game có thể biến thành tiền thật thì hay biết mấy. Kỷ Hiểu Nguyệt cắn miếng bánh quy rẻ tiền mua ở siêu thị, vừa đăng nhập game vừa nghĩ thầm. Tổng giám đốc Tề nói sẽ chia hoa hồng, nhưng không biết phải đợi đến khi nào. Tề Nguyệt thanh thanh lên mạng, nhưng Phong Kỳ Vô Nhai lại không còn trên mạng nữa. Tòa thành cổ lộng lẫy có chút trống trải. Đúng lúc này, Măng Mọc Sau Mưa gửi tin nhắn đến. Tề Nguyệt thanh thanh, cậu còn mặt mũi quay về à? Đêm Đồng Phong lại dám bỏ rơi người ta, giờ tất cả mọi người đều muốn đến giết cậu đấy.